Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 111, tái kiến quỷ mị, gocchuyenaudio.com. Một hồi đến vương phủ, Triệt Nhi bỏ chạy đến thân thể của nàng biên, có chút làm nũng cầu xin đến. Hoàng tẩu, ngươi không ở vương phủ ta hảo nhàm chán, lần sau đi ra ngoài cũng mang ta đi hảo hảo. Vân Phi Tuyết sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu giải thích đến. Triệt Nhi, không phải hoàng tẩu mang ngươi đi, mà là bên ngoài rất nguy hiểm, biết không? Dẫn hắn đi ra ngoài, yếu thời khắc lo lắng bị nhân ám sát, thần kinh thật chặt chương rồi. Nhưng là, bọn họ vì cái gì muốn giết ta? Triệt Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Bởi vì ngươi là hoàng thượng, bọn họ ghen tị ngươi, cũng tưởng làm hoàng thượng, cho nên muốn đả thương hại ngươi. Vân Phi Tuyết đơn giản sáng tỏ nói đến, nguyên lai là như vậy. Triệt Nhi bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó không rõ nói thầm nói. Này có cái gì hảo ghen tị? Ta một chút cũng không muốn làm hoàng thượng, buồn đã chết, bọn họ muốn làm cho bọn hắn tốt lắm. Chờ ngươi trưởng thành liền hiểu được rồi. Vân Phi Tuyết cười cười, hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn lý giải hoàng thượng khái niệm. Triệt Nhi lại đột nhiên đối với một bên Tiêu Nam Hiên đến. Hoàng huynh ta không cần làm hoàng thượng rồi, làm cho ngươi được không? Dù sao hoàng huynh là đại nhân, võ công lại hảo, không sợ bị nhân đuổi giết. Triệt Nhi, không được hồ nháo, hoàng thượng khởi khả làm cho đến làm cho đi, hắn sắc mặt nghiêm răn dậy, lại đã. Còn có, ngày mai sẽ đưa ngươi hồi hoàng cung, ngươi đã muốn ngây người vài thiên rồi, cần phải trở về. Vừa nghe đến muốn đưa chính mình hồi hoàng cung, Triệt Nhi lập tức quật cường cự tuyệt đến. Không cần, ta không cần, ta không cần trở về, ta muốn đứng ở nơi này. Ta không phải trưng cầu của ngươi ý kiến, chính là nói cho ngươi một tiếng, ngày mai buổi sáng ta sẽ mang ngươi hồi hoàng cung. Tiêu Nam Hiên dùng không thể hoài nghi khẩu khí, như thế nào tùy ý hắn tính tình hồ nháo. Hoàng tẩu, ngươi cùng hoàng huynh nói, ta không cần trở về, ta không cần trở về. Triệt Nhi lập tức bổ nhào vào của nàng trong lòng, ủy khuất khóc tìm kiếm giúp. Vân Phi Tuyết đau lòng Triệt Nhi, nhìn thoáng qua Tiêu Nam Hiên, liền phát hiện hắn mâu quang chính lạnh lùng nhìn nàng, biết Tiêu Nam Hiên quyết định chuyện tình, sẽ không dễ dàng thay đổi, lại càng không hội nghe nàng cầu tình, nói không chừng còn có thể hoài nghi nàng bụng dạ khó lường đâu, chỉ có an ủi đến. Triệt Nhi ngoan, hoàng tẩu trở về nhìn ngươi, hoặc là ngươi cũng có thể thường xuyên đến xem ta. Triệt Nhi nghe được nàng nói như vậy, lập tức đứng dậy, dùng tay nhỏ bé lung tung trà sát nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói. Hoàng huynh, ngươi làm cho ta trở về có thể, bất quá, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Nam Hiên trầm giọng hỏi, cư nhiên đuổi cùng hắn để điều kiện, bất quá nhưng cũng ở trong lòng cao hứng, hắn thích Triệt Nhi cái dạng này. Ta muốn làm cho hoàng tẩu cho ta cùng nhau hồi hoàng cung. Triệt Nhi đột nhiên yêu cầu đến. Không được, Tiêu Nam Hiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt rồi, hắn đây là cố tình gây sự. Vì cái gì không được, người nếu không đồng ý ta cũng không trở về. Triệt Nhi cố chấp đến, dù sao hắn tuyệt không nhượng bộ, hoàng cung rất lạnh lùng, hắn sẽ làm cho hoàng tẩu cùng. Nàng là hoàng siêu, ấn luật pháp không thể trụ tiến hoàng cung. Tiêu Nam Hiên chịu đựng tức giận tính nhẫn nại giải thích nói. Triệt Nhi ánh mắt vòng vo chuyển, đột nhiên nghĩ đến hưng phấn nói. Kìa nếu không, hoàng huynh, ngươi làm cho hoàng tẩu làm của ta hoàng hậu, không phải có thể rồi. gocchuyenaudio.com, sao, gì, Vân Phi Tuyết ở một bên nhịn không được nở nụ cười. Triệt Nhi, ngươi hiểu được hoàng tẩu cùng hoàng hậu khác nhau sao? Đương nhiên biết hoàng tẩu là hoàng huynh vương phi, hoàng hậu là Triệt Nhi lớn lên muốn kết hôn nữ nhân. Hoàng cung ma ma chính là như vậy nói cho hắn nếu, ngươi có biết vậy hẳn là hiểu được ta là ngươi hoàng huynh vương phi, không thể ở làm của ngươi hoàng hậu. Vân Phi Tuyết cố nén cười, Triệt Nhi thật sự rất đáng yêu rồi. Vì cái gì không thể, hoàng huynh cái gì đồ tốt đều đã tặng cho của ta, vì cái gì ngươi không được. Triệt Nhi vẫn là không rõ, vô luận cái gì thứ tốt nếu hắn yếu, hoàng huynh luôn không nói hai lời liền cho hắn. Bởi vì, Vân Phi Tuyết bị hắn hỏi ở, nàng yếu như thế nào giải thích hắn mới có thể nghe hiểu được, tổng không thể cùng hắn giải thích vợ chồng gian chuyện tình đi. Tiêu Nam Hiên ở một bên, khóe môi hơi hơi giơ lên, nhìn nàng vẻ mặt khó xử bộ dáng, hắn muốn xem nàng như thế nào cùng Triệt Nhi giải thích. Nhìn hắn một bộ chế giễu bộ dáng, Vân Phi Tuyết mỹ mâu nhíu lại, Triệt Nhi, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi ngươi hoàng huynh, nếu hắn nguyện ý ta đây liền cùng ngươi hồi cung, làm của ngươi hoàng hậu. Nói xong, mâu trung mang theo đắc ý nhìn hắn một cái, nàng muốn nhìn hắn như thế nào trả lời. Hoàng huynh, ngươi nhất định nguyện ý đúng hay không? Triệt Nhi mâu trung mang theo hy vọng. Triệt Nhi, đương nhiên không thể, bởi vì nàng trong bụng đã muốn có hoàng huynh tiểu bảo bảo cho nên không thể cùng ngươi trở về. Tiêu Nam Hiên lời nói dối nói cùng thật sự giống nhau. Thật vậy chăng, hoàng tẩu ngươi có cục cưng rồi, kia sinh hạ đến sau có thể hay không theo ta ngoạn. Triệt Nhi lập tức dùng tay nhỏ bé thật cẩn thận vuốt của nàng bụng, hưng phấn nói đến, lực chú ý lập tức bị rời đi. Thị, Vân Phi Tuyết xấu hổ lung tung điểm một chút đầu, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Nam Hiên liếc mắt một cái, hắn cư nhiên dùng chiêu này. Triệt Nhi tốt lắm, hoàng huynh hội thường xuyên mang về đến, trở về phòng đi. Tiêu Nam Hiên kéo qua hắn phân phó nói, sợ hắn đang hỏi đi xuống. Nga, hảo, Triệt Nhi hiện tại chỉ có đồng ý rồi. Ta cũng trở về phòng gian rồi, ta mệt mỏi. Vân Phi Tuyết cũng xoay người nói đến. Hảo, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu. Sáng sớm, vương phủ cửa. Hoàng tẩu, ngươi nhất định phải tiến cung nhìn ta. Triệt Nhi lưu luyến nhìn nàng. Vân, Triệt Nhi ta mang mứt quả cho ngươi ăn, được không? Vân Phi Tuyết sờ sờ đầu của hắn, trong lòng cũng luyến tiếc hắn. Hảo, Triệt Nhi gật gật đầu. Triệt Nhi, đi rồi. Tiêu Nam Hiên đi tới, đem hắn ẩm xe ngựa tái rong dài đi xuống, hắn sợ lại thay đổi chủ ý rồi. Hoàng tẩu ta đi rồi. Triệt Nhi phe phẩy tay nhỏ bé, nước mắt trong suốt đều ở mâu trung chuyển động. Vân Phi Tuyết một trận lòng chua xót cũng đối với hắn lắc lắc thủ, thẳng đến hắn xe ngựa không thấy rồi, nàng mới trở lại trong vương phủ. Vừa đến phòng liền thấy Dĩnh Nhi ở ngẩn người, cười khẽ một chút đến. Không cần ngẩn người rồi, đi thôi, đi gặp của ngươi thần ca ca. Phi Tuyết, Dĩnh Nhi biết nàng cố ý trêu đùa chính mình, tốt lắm, cho rằng một chút, chúng ta xuất môn, muốn đánh phẫn phiêu xinh đẹp lượng. Vân Phi Tuyết mỉm cười nhìn nàng, cố ý công đạo, tiểu thư, ngươi sẽ không dùng quan tâm rồi, Dĩnh Nhi mỗi ngày đều cho rằng phiêu xinh đẹp lượng chờ xuất môn đâu. Tiểu Đào đi vào đến, cũng cười nói đến, tiểu Đào, ngươi cũng cười nói ta, Dĩnh Nhi không thuận theo muốn đi đuổi theo đánh nàng, tiểu thư, tiểu Đào cười trốn được thân, Góc Chuyện Audio .com. Thề của nàng sao, tốt lắm, chúng ta hiện tại đi thôi. Vân Phi Tuyết nhìn vui cười các nàng đến. Vừa ra vương phủ, Vân Phi Tuyết các nàng liền thẳng đến trà lâu. Dĩnh Nhi, ngươi vào đi thôi, đừng làm cho hắn sốt ruột chờ rồi. Trà lâu cửa, nàng nói. Vân, cảm ơn ngươi, Phi Tuyết, ngươi thật sự là của ta ân nhân. Dĩnh Nhi có nói không ra cảm động, nếu không phải nàng, đời này nàng chỉ sợ cũng không thấy được thần ca ca rồi. Đi thôi, Vân Phi Tuyết cười nói, chờ Dĩnh Nhi vào trà lâu, mới đúng tiểu Đào nói. Chúng ta tìm một chỗ tọa ngồi đi, nàng tổng không thể mỗi lần đều đi dạo. Tiểu thư, nhất phẩm hương có đi hay không? Người trước kia thích nhất ăn nơi đó điểm tâm rồi. Tiểu Đào đột nhiên nghĩ đến nói. Phải không, kia đi thôi, chúng ta phải đi nơi đó. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng vừa lúc cũng đi nếm thử xem. Tiểu thư, đến, nơi này chính là. Tiểu Đào chỉ vào trước mắt cái kia thật to chiêu bài nói đến. Kia vào đi thôi, Vân Phi Tuyết đi vào đi, liền thấy bên trong phẫn thực thanh lịch một đám phòng bị ngăn cách tuy rằng không phải thực phong bế, nhưng là cũng quyết đối nhìn không tới người ở bên trong, không có người phòng môn đều bị rộng mở nàng trực tiếp tiêu sái vào đối diện chính mình, không ai phòng, vừa ngồi xuống tiểu Đào liền kích động ngăn cản đến. Tiểu thư, phòng này không thể tọa, mau đứng lên, chúng ta đổi cái phòng. Vì cái gì, không ai vì cái gì không thể làm. Vân Phi Tuyết kỳ quái hỏi, đổi phòng gian nàng đến không sao cả, chính là tiểu Đào vì cái gì như vậy sợ hãi, một cái phòng mà thôi, về phần sao? Tiểu thư, nô thì cũng là trước kia cấp tiểu thư mua điểm tâm thời điểm, nghe nói có mẫu đơn ký hiệu phòng, là cái kia dùng nữ nhân hồn phách luyện võ công quỷ mị vẫn chuyên dụng, cho nên mỗi người đều biết nói, ngươi xem, này trên bàn có hoa mẫu đơn. Tiểu Đào sợ hãi chỉ vào cái bàn một cước thượng một cái đỏ tươi hoa mẫu đơn. Quỷ mị, Vân Phi Tuyết một chút nhớ tới lần đó ở Thanh Lâu đem nàng bắt đi cái kia yêu nghiệt nam nhân. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đổi cái phòng. Nàng một chút đứng dậy, như vậy cả người tràn ngập tà khí nguy hiểm nam nhân vẫn là thiếu nhã tuyệt vời, lúc này đột nhiên một trận mùi thơm mùi theo cửa truyền đến, theo sau là một cái yêu nghiệt thanh âm. Nếu đều ngồi xuống, vậy cùng nhau đi, mỹ nhân tiếp khách ta không thèm để ý. Cách chương.